Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, Kiếm Khí Cái Đệm. Đêm khuya, cái kia mạo hiểm làm diễm lỗ thủng trước, nóng rực độ ấm tràn ngập, Tần Mặc khoanh chân mà ngồi, mồ hôi đầm đìa, nhưng lại cũng không có bắt tay vào làm tiến hành chế tạo kỳ vật, mà là lông mày liền nhăn, lâm vào suy tư. Quả thật, dùng ẩn chứa địa diễm chi lực làm diễm đúc vật, ý nghĩ của hắn không thể nghi ngờ là vô cùng tốt. Thế nhưng mà, chính thức thi hành, Tần Mặc ý thức được chính mình không để ý đến một cái vấn đề lớn. Cái kia tức là không có có thích hợp đỉnh, tay bưng lấy một cái tam túc ô kim đỉnh, cái đỉnh này cao chừng nửa xích, phẩm chất phàm là cấp thượng giai, chính là Tần Mặc lập ra trước khi tỉ mỉ chọn lựa một cái đỉnh. Nhưng mà Tần Mặc rất rõ ràng, trong lỗ thủng lam diễm độ ấm có thể đơn giản dung mang cái đỉnh này, cuối cùng tính sai. A hát, muốn chịu đựng chỗ ở diễm chi lực trực tiếp cháy, ít nhất cần linh cấp hạ cấp đỉnh, hoặc là có thể tìm một cái linh cấp hạ cấp đã ngoài kim loại kê lót một chút. Tần Mặc buồn rầu lắc đầu, trong tay hắn duy nhất xem như linh cấp hạ cấp đã ngoài kim loại chỉ có tổ tiên cái kia đem 4 xích thanh phong kiếm, rộng bất quá 3 chỉ, làm sao có thể dùng để đem làm cái đệm. Đợi một chút, chỉ là kê lót một chút mà nói, nhìn chăm chú lên cái kia mạo hiểm lam diễm lỗ thủng, Tần Mặc trong đầu bỗng nhiên xẹt qua một cái ý niệm trong đầu. Hắn nghĩ tới một cái khả năng hữu dụng phương pháp, B-O-O-N-G, khẽ đẩy kiếm ngạc, rút ra trường kiếm, nhìn xem thu thủy giống như thân kiếm, Tần Mặc bình tức tĩnh khí, thúc dục chân khí trong cơ thể, đồng thời thử thúc dục trái tim bộ vị cái kia một đám kiếm hồn. Ông, thân kiếm rung rung, chuyện ra trận trận vù vù. Tiếp theo một đạo kiếm khí thấu phong mà ra, dài ước chừng nửa xích, tại trên kiếm phong phun ra nuốt vào bất định, thử một lần nhìn xem. Tần Mặc âm thầm suy nghĩ, chợt tụ khí ngưng thần, nếm thử điều khiển đạo kiếm khí kia. Thời gian dần trôi qua, trên kiếm phong kiếm khí bắt đầu phát sinh biến ảo, chậm rãi hóa là một cái hình tròn, phẳng phất là một cái đệm. Quả nhiên, kiếm khí sắc bén, lại thiên biến vạn hóa, toàn lực khống chế kiếm khí, quả thật có thể khiến cho chi biến thành một cái kiếm khí cái đệm. Cũng không biết, hữu dụng hay không, lập tức, đem cái này kiếm khí cái đệm, đặt lỗ thủng phía trên, lại đem cái đỉnh kia nắm tại trên đệm. Một lát, chỉ thấy đỉnh có 3 chân chung bốc lên khói nhẹ, cuối cùng một mảnh hỏa hồng, nhưng lại không có nóng chảy dấu hiệu. Tốt, kiếm khí cái đệm quả nhiên hữu dụng, Tần Mặc lập tức vui vẻ. Chuyện kế tiếp tự rất đơn giản, đem tử ngọ lưu chú châm tài liệu để vào trong đình. Tần Mặc nâng kiếm khí cái đệm, đã bắt đầu chế tạo loại này kỳ vật quá trình. 1 phút đồng hồ về sau, Tần Mặc cầm trong tay trường kiếm, dùng kiếm khí cái đệm nâng đỉnh có 3 chân, mồ hôi tự cái trán cuồn cuộn mà xuống, toàn thân làn ra một mảnh đỏ bừng, nhất là cầm kiếm cánh tay phải, càng là giống như dùng lửa đốt, tản ra tí ti từng sợi nhiệt khí. Chống đỡ, chống đỡ, còn thiếu một chút. Tần Mặc hai mắt đỏ bừng, hiện ra tơ máu, cắn răng gượng chống lấy, dùng trường kiếm trong tay vững vàng nâng đỉnh có 3 chân. Chỉ cảm thấy thời gian trôi qua như thế chậm chạp, mỗi 1 phút mỗi 1 giây, đều giống như tại sống 1 ngày bằng 1 năm đồng dạng gian nan. Phanh được một tiếng, đỉnh có 3 chân trung truyền đến một tiếng thanh thúy tiếng vang, rơi vào Tần Mặc bên tai, tắc thì như âm thanh thiên nhiên dễ nghe. Hắn vội vàng nâng đỉnh có 3 chân, cố gắng vững vàng phóng trên mặt đất, rút ra trường kiếm, tiện tay ném ở một bên, kịch liệt thở hào hển. Tính sai, hay là tính sai a hát. Ngồi ngay đó, Tần Mặc cười khổ lắc đầu, quả thật nghĩ đến kiếm khí cái đẹp như vậy chủ ý. Hắn lại không để ý đến một sự kiện, tức là duy trì kiếm khí cái đẹp 1 phút đồng hồ. Là đến cỡ nào gian nan, gắn bó kiếm khí hiện lên cái đẹp hình dạng. Đối với tinh, khí, thần tam phương mặt, đều là một loại thật lớn tiêu hao. Huống chi, tại đây dạng trong quá trình, còn phải kinh thụ trường kiếm truyền tới địa diễm chi lực. Giờ khắc này chung, Tần Mặc chỉ cảm thấy đã qua mấy trăm năm đồng dạng. Hiện tại thể lực hao hết, chân khí cũng là hao tổn không còn. Cả ngón tay nhúc nhích một chút đều làm không được. Một lát, Tần Mặc khôi phục một chút khí lực, đem đỉnh có 3 chân mở ra xem xét. Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Giờ khắc này chung vất vả không có uổng phí. Tử ngọ lưu chú châm vậy mà một lần chế tạo thành công. Lấy ra 3 căn u màu vàng châm. Châm trường 1 tấc nửa. Châm thân có đinh ốc hình dáng đường vân. Phóng trong tay, nhưng lại nặng trịch. Cái này một đỉnh tài liệu. Cái chế tạo ra 3 căn tử ngọ lưu chú châm. Dựa theo thiên công khai vật thượng chỗ thuật. Một đỉnh tài liệu mới có thể chế tạo ra 12 căn tử ngọ lưu chú châm. Chất lượng tốt tử ngọ lưu chú châm, màu sắc u hoàng trong suốt, đinh ốp hình dáng đường vân ở bên trong, hình như có một tia dòng nước ấm tại toán loạn. Giờ phút này, nằm ở Tần Mặc trong lòng bàn tay 3 cây kim, chỉ có thể miễn cưỡng xem như lương chất tử ngọ lưu chú châm. Nhưng Tần Mặc đã tương đương thỏa mãn, dù sao, lần thứ nhất chế tạo loại này kỳ vật, có thể có 3 căn thành phẩm, so với trước tụ khí lưu ly dịch muốn xịn nhiều lắm. Đương nhiên, hắn vô cùng rõ ràng, cái này cũng không phải là của mình chế tạo trình độ tăng lên lộ ra lấy, mà là được nhờ sự giúp đỡ địa diễm chi lực, nhìn chăm chú lên mạo hiểm lam diễm lỗ thủng. Tần Mặc không khỏi cười khổ, lẩm bẩm nói, địa diễm thực là đồ tốt. Đáng tiếc, lần này chuẩn bị quá không đầy đủ. Dùng kiếm khí cái đệm đến phụ trợ chế tạo, 1 phút đồng hồ thời gian, liền đem ta toàn thân lực lượng hao hết. Nếu như trong lúc này, gặp được kẻ thù bên ngoài tập kích, ta chẳng phải là khóc không ra nước mắt. Trong lòng có chút giãy giụa, Tần Mặc tại do dự. Phải chăng muốn tiếp tục chế tạo kỳ vật, thật lâu, đợi cho lực lượng hoàn toàn khôi phục, Tần Mặc lại phát hiện một kinh hỉ biến hóa. Ông, một kiếm chém ra, trên mặt đất nhiều hơn 2 đạo vết kiếm. Tần Mặc thu kiếm mà đứng, trên mặt hiển hiện vẻ kinh ngạc, một kiếm song kích, thuần thục trình độ, đúng là tăng tiến 1 tia. Cái này 1 tia biến hóa, tuy nhiên cũng không lớn. Nhưng lại có thể rõ ràng cảm nhận được. Suy nghĩ một chút, Tần Mặc không khỏi giật mình. Dùng kiếm khí cái đệm chế tạo kỳ vật trong quá trình. Đối với thể xác và tinh thần cố nhiên là thật lớn dày vò. Nhưng là, cảm giác không phải là một lần triệt để rèn luyện. Dùng trường kiếm nắm đỉnh, dùng tâm ngự kiếm khí. Đồng thời, còn muốn thúc dục toàn thân chân khí. Chống cự địa diễm chi lực xâm nhập. Như vậy quá trình vẻn vẹn là 1 phút đồng hồ thời gian, liền đem Tần Mặc toàn thân lực lượng hao hết. Có thể so với nhất chiến đấu kịch liệt, có thể nói là đối với thể lực, chân khí, kiếm khí, cùng với thân thể khống chế lực cùng nhiều phương diện, một lần triệt để nghiền ép. Cho nên đợi đến lúc lực lượng khôi phục, Tần Mặc tắc thì có thể cảm nhận được 1 tia tiến bộ. Như vậy tiến bộ, tuy nhiên vẻn vẹn là 1 tia, nhưng lại 1 phút đồng hồ nội đạt thành. Như vậy tốc độ tiến bộ, có thể nói là kinh người. Không thể tưởng được, ta trong lúc vô tình, phát hiện một loại cực thích hợp tu luyện của ta chi pháp. Tần Mặc lông mày giãn ra, lộ ra dáng tươi cười. Kế tiếp thời gian, Tần Mặc cũng không sao do dự, tất nhiên là nắm chặt thời gian, một bên chế tạo kỳ vật, một bên hưởng thụ loại này cực hạn nghiền ép quá trình. Như vậy một lần hành động rất hiếm có sự tình, có thể nói là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Bất quá, đối với Tần Mặc mà nói, như vậy quá trình thực là đau nhức cũng khoái hoạt lấy. Thật sự là khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung loại tư vị này. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, bất chi bất giác, đã là rạng sáng, khoảng cách sáng sớm còn có một thời gian ngắn. Loảng xoảng đờ ing, g. Cái kia đỉnh có ba chân ngã xuống trên mặt đất. Tại hắn cuối cùng có si hình dáng mảnh khổng. Khói xanh từ đó lượn lờ bay lên. Bên cạnh, Tần Mặc ngồi ngay đó, thở dốc như trâu, gọi ra khí tức hiện lên một đoàn xương trắng. Hắn toàn thân lực lượng lại một lần hao hết. Phàm cấp thượng giai đỉnh có ba chân vẫn chưa được a hát. Tuy nhiên cùng kiếm khí cái đệm, cũng chỉ có thể chế tạo 6 lần. Cuối cùng tựu toàn bộ bị dung mặc. Bất quá, cho dù cái này đỉnh có ba chân có thể tiếp tục sử dụng, ta cũng không cách nào tiếp tục chế tạo rồi. Địa diễm chi lực xác thực bá đạo. Nếu như ta tiếp tục nữa, kinh mạch cũng sẽ bị tổn thương. Cảm thụ trong cơ thể tình huống, toàn thân kinh mạch ẩn ẩn lửa đốt sáng đau. Đây là thời gian dài chống cự địa diễm chi lực bố trí. Tần Mặc rõ ràng nhận thức đến, thân thể sức thừa nhận đã đạt đến cực hạn. Nếu là lại trải qua một lần chế tạo quá trình, kinh mạch của hắn sẽ tổn thương. Muốn tiến hành tiếp theo chế tạo, ít nhất phải điều tức 2 ngày, dùng thanh tâm giải nhiệt đan dược điều dưỡng, triệt để hóa giải trong cơ thể hỏa độc, mới có thể lần nữa thừa nhận địa diễm chi lực xâm nhập. Bất quá, liên tục chế tạo 6 đỉnh tài liệu, chế ra 10 căn tử ngọ lưu chú châm, còn có 10 phiến thích đan hóa khí bàn, trong đó có 7 kiện là chất lượng tốt. Một đêm này thu hoạch, Tần Mặc đã là cảm thấy mỹ mãn. Khoanh chân cố định, nuốt một hạt tụ khí đan, Tần Mặc nhanh chóng điều tức, khôi phục bản thân lực lượng. Hồi lâu sau, hắn mở ra song mâu, đáy mắt xẹt qua như có như không phong mang, chợt lóe lên rồi biến mất. Thân thủ đập đấy, một đạo chấn động truyền ra, 4 xích thanh phong bắn lên, rơi trong tay, một chút xúc thế, mũi kiếm một đạo vầng sáng tuôn ra, dài đến nửa xích, phun ra nuốt vào như mang. Thủ đoạn chấn động, một đạo kiếm quang lóe sáng trên mặt đất, nhưng lại 2 đạo vết kiếm cày ra, hướng phía trước lao đi, mãi cho đến 10 trượng bên ngoài, vết kiếm mới kết thúc. Cái này là lần đầu tiên, Tần Mặc tại thôi phát kiếm khí dưới tình huống, thi triển phong thiểm tuyệt ảnh kiếm thành công. Loại này địa diễm rèn luyện chi pháp, hiệu quả thật là kinh người. Ta chân khí tăng lên tuy nhiên không lộ ra lấy, nhưng là, đối với kiếm kỹ, kiếm khí vận dụng, tăng lên nhưng lại tương đương rõ ràng. Tần Mặc trong nội tâm kinh hỉ, đồng thời, hắn còn cảm nhận được trái tim bộ vị cái kia một đám kiếm hồn cũng có một tia tăng cường. Lúc này, Tần Mặc chợt có sở giác, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hỏa hồng nham thạch biên giới, 2 người thân ảnh rất nhanh tới gần, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh.